Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 41, phỏng vấn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu về người gửi tên, Gấu Pu, Lưu Linh cảm thấy có chút nản. Vì không chắc chắn được tính an toàn của đóa hoa nên Lưu Linh chỉ giữ lại tấm thiệp còn hoa thì bỏ đi. Cô trở về phòng và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào ngày mai. Thực ra trước khi tốt nghiệp, Lưu Linh đã nhận được sự chú ý từ rất nhiều tòa soạn báo nổi tiếng trên đất nước muốn nhận cô vào làm việc. Trong đó có tòa soạn báo AS. Đây là tòa soạn báo tồn tại lâu nhất tại đất nước. Quy mô khá lớn, nằm ở trung tâm thành phố. Đồng thời, đây cũng là tòa soạn báo đầu tiên và duy nhất liên kết với trung tâm tin tức quốc gia. Dạng giống như thời sự, tin tức JETV, JEWeibo có hàng trăm nghìn người follow, JEInstagram, Facebook có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Muốn vào được AS làm việc không hề đơn giản. Trong một tập hồ sơ thì chỉ có 3 trong số đó được nhận. Thậm chí là ít hơn bởi tòa soạn báo này hoạt động theo dạng ít mà hiệu quả. Không quan trọng bạn có bao nhiêu bằng, chứng chỉ, mà quan trọng ở cách bạn làm, cách bạn xử lý vấn đề, đối mặt với vấn đề và chiến thắng nó. Vì là một sinh viên mới ra trường, Lưu Linh rất muốn thử sức với một môi trường làm việc căng thẳng và khốc liệt như ở tòa soạn báo AS nên cô đã nộp hồ sơ phỏng vấn. Là một sinh viên được đánh giá cao nên hồ sơ của được thông qua ngay lập tức và được tiến đến việc phỏng vấn luôn. Ngày hôm sau, vào lúc 8:00, Lưu Linh và hai người khác là những người đã được thông qua hồ sơ và tiến hành phỏng vấn. Vì đi phỏng vấn nên Lưu Linh ăn mặc theo kiểu công sở. Thay vì áo phông, quần bồ như trước đây, bây giờ cô mặc một bộ cánh khác. Đó là áo sơ mi trắng phá cách kết hợp với quần âu sơ vin lịch sự, kèm theo đó là đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc cũng được Lưu Linh buộc thấp sau lưng, trông rất thanh lịch và tao nhã. Lưu Linh là người đầu tiên bước vào phòng để phỏng vấn. Cô bước từng bước đến giữa căn phòng, ngồi xuống cái ghế ở đó và ngước mắt nhìn những người sẽ phỏng vấn mình. Tổng cộng có 5 người phỏng vấn Lưu Linh. Trong đó có 4 nữ và 1 nam. Người nam ngồi ở giữa chắc là tổng biên tập của tòa soạn. Không giống với những người khác, người này không đối mặt trực diện với cô. Anh ta quay lưng lại phía trước mặt cô. Cuộc phỏng vấn liệu có thành công? Chương sau sẽ rõ cách chương.